Chú giải kinh Pháp Cú Tích Tỳ Khưu Ni Đa Tử Đắc A La Hán. Pháp Cú câu 115. Ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng. Kệ Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Chitavana Vihara Kỳ Diên Tự, đề cập đến vị tỳ khưu ni tên là Vahuputika Đa Tử. Tương truyền rằng, trong một gia đình nọ ở thành Xá Vệ, có 7 đứa con trai và 7 đứa con gái. Đến tuổi trưởng thành tất cả đều yên bề gia thất. Tuy đã ra riêng nhưng cũng sống hạnh phúc bình thường. Một thời gian sau cha chúng qua đời, bà đại tín nữ nghĩ rằng, dầu chồng ta đã mất, ta cũng không phân chia gia sản cho các con trai và con gái ta đâu. Nhưng các con trai bà cứ theo hỏi bà, thưa mẹ, cha chúng con đã mất, mẹ còn giữ gia sản cho ai nữa, bộ chúng con không bảo quản được gia sản của mình hay sao? Nghe con hỏi bà vẫn làm thinh, nhưng chúng cứ đều theo hỏi đi hỏi lại mãi. Sau cùng bà tự nghĩ, các con trai sẽ phụng dưỡng ta, ta còn giữ gìn gia sản làm của riêng mà làm chi? Thế rồi, bà cho hội các con lại và phân chia tất cả di sản của chồng cho chúng. Cách mấy ngày sau, người vợ của con trai lớn nói với bà rằng, trời ơi, sao mẹ cứ đến nhà con hoài, mẹ làm như nhà con là trưởng nam, được hưởng hai phần gia tài vậy. Những cô con dâu khác cũng đều nói y như con dâu lớn cả, buồn chán lũ con trai, bà đến ở với các nhà con gái. Bắt đầu từ nhà đứa lớn, các con gái bà cũng xua đuổi bà với luận điệu như các con dâu. Khi các con bị các con dâu ruồng rẫy, bà tính tự nghĩ, ta còn gần lũ này làm chi nữa, thà ta xuất gia làm tỳ khưu ni, sống hạnh không nhà còn hơn. Thế rồi bà đến tịnh Xá Ni xin xuất gia, chư tỳ khưu ni đã cho bà xuất gia. Sau khi xuất gia, bà được mệnh danh là tỳ khưu ni đa tử, tức là tỳ khưu ni có nhiều đứa con. Tự xét rằng, ta là người lão niên xuất gia, ta phải tinh tấn siêng năng mới được. Bà ráng hết sức làm phận sự của bậc tỳ khưu ni, rồi còn tính ta sẽ hành sa môn pháp suốt đêm nay, nên lấy tay ôm một cây cột ở tầng dưới của tòa lâu, rồi hành sa môn pháp xoay quanh cây cột ấy. Trong lúc đi kinh hành ở chỗ tối tăm và không thấy đường, quơ tay kiếm cây đại thọ, không ngờ va đầu vào cây, rồi lấy tay ôm cây ấy đi vòng quanh mà hành sa môn pháp. Bà lại tính thầm, ta sẽ hành trì đúng theo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Rồi bà tham thiền, quán tưởng về pháp, ráng nhớ lại pháp và hành sa môn pháp ấy. Khi ấy Đức Bổn Sư ngự tọa trong tòa hương thức, phóng tỏa hào quang, thì hiện như đang ngồi trước mặt mà đàm thoại với bà. Này đa tử, pháp của ta thuyết, người nào không tham cứu, không nhìn thấy thì dầu sống 100 năm, cũng không bằng người thấy pháp của ta thuyết chỉ sống trong một giây lát. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận tóm tắt rằng, sống trăm tuổi thọ lão thành, không thấy tối thượng dù sanh pháp màu, chẳng bằng sống một ngày lâu, thấy pháp tối thượng nhiệm màu vô sanh. Cuối bài kệ, Tỳ Khưu Ni Đa Tử Đắc A-la-hán cùng giới tuệ phân tích. Dịch giả cẩn đề: bất nghĩa con dâu bỏ mẹ già, buồn lòng gá phụ phải ly gia, ban ngày phận sự lo tròn đủ, tối đến hành thâm pháp Phật Đà, thấy rồi siêu pháp cũng còn hay hơn người sống đến trăm năm chẳng mà vẫn chưa thông diệu đế này. Dứt tích thì khu ni đa tử đắc a la hán, dứt phẩm ngàn.